cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 702, người tối hôm qua cùng ai cùng nhau. Đường Úc ở Đường Xương về nhà một ngày trước đi rồi. Hắn rất muốn ở lão Đường ra hỗn đến Tết Xuân, thế nhưng Đường Điền không cho phép. Gặp gọi điện thoại không dùng sao? Tự mình bắt đi. Phan Phú Quý cũng đi rồi. Ly biệt trước đặc biệt đến lão Đường ra cùng Đường Quả Nhi nói lời từ biệt. Lúc đó Đường Úc cũng ở. Hai người cách xa 10 mét. Đường Quả Nhi ở chính giữa qua lại nhảy, cho bọn họ truyền lời. Thật vất vả đem lời của hai người truyền đạt xong. Tiểu Trư Trư mệt thở hồng hộc muốn tê liệt. Mới rõ ràng trước đây nghe Tiểu Sương giảng thư hỏa tốc cố sự rất dốc lòng. Nhưng thật không phải tiểu hài tử làm ra. Tươi sống muốn mệt chết. Đường Sương đáp ứng rồi về nhà liền cho Đường Quả Nhi ghi ca. Thế nhưng ngày thứ hai hắn mãnh liệt yêu cầu nghỉ ngơi một ngày. Tiểu Trư Trư không chịu. Hắn liền diễn một bộ khổ tình hí, đem Tiểu Trư Trư cảm động, cảm giác mình cuộc sống hạnh phúc đều dựa vào Tiểu Sương ra sức làm việc kiếm đến. Tiểu Sương có thể có tiền như vậy, cũng không phải gió to thổi tới, đều là khổ cực tiền, một khối tiền một giọt mồ hôi. Sở dĩ Tiểu Trư Trư đồng ý Đường Sương nghỉ ngơi một ngày. Hai người đầu tiên là ngủ một cái giấc lười. Tiểu Trư Trư đã sớm muốn ngủ muộn, thế nhưng Hoàng Tương Ninh nhiều lần làm phá hoại, xấu nàng mộng đẹp, ngày hôm nay cuối cùng có thể mượn cớ bồi Tiểu Sương ngủ đi. Danh chính ngôn thuận ngủ cái trời đất mù mịt. Đường Sương rời giường lúc, Tiểu Trư Trư còn đang khò khò khò, giống cái xẹp hạt vừng bánh trôi, mềm hoạt, làm sao đẩy đều đẩy bất tỉnh. Đường Sương nhân cơ hội cuồng nắm mặt nhỏ của nàng. Trẻ con phi cảm giác thật không phải thổi. Tiểu Trư Trư nửa ngủ nửa tỉnh, mềm nhũn đập Đường Sương một quyền, nhược nhược nói chán ghét. Tiếp theo sau đó khò khò khò ngủ. Loại này muốn ngủ tới khi thế giới phần cuối dáng vẻ. Để Đường Sương hoài nghi Tương Ninh tỷ có phải là bức bách Tiểu Trư Trư 3 ngày 3 đêm không ngủ. Cuối cùng là Hoàng Tương Ninh ra tay, đem Tiểu Trư Trư ôm vào bay window trên tắm nắng. Ánh mặt trời chói mắt để Tiểu Trư Trư phát điên, thở phì phò chính mình leo xuống. Ở trên thảm trải sàn dọc theo chân tường bò sát, cuối cùng tổ ở chỗ rẽ bên trong góc tiếp tục khò khò khò rét. Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau, khiếp sợ thêm không nói gì. Tiểu Trư Trư cầu ngủ muốn thực sự là vượt mức bình thường mạnh mẽ. Nửa giờ sau, Tiểu Trư Trư cuối cùng tẩy trần sạch sẽ xuất hiện tại Đường Sương trước mặt. Sâu ngủ bị dọn sạch nàng thành một cái phi thiên lợn nhỏ. Tinh lực 4 phương 8 hướng lọt, dĩ nhiên gan to bằng trời không ngừng đùa Đường Sương. Vậy một hồi chạy, đắc ý phi phàm. Hoàng Tương Ninh thấy thế, cẩn thận Tiểu Sương một cước đem tiểu muội muội đá bay. Yêu cầu hai người đi lau sàn. Vì sao hoang? Đường Quả Nhi không phục, nảnh lên khuôn mặt nhỏ bé hỏi mụ mụ. Dựa vào cái gì để tiểu hài tử lau sàn? Tiểu hài tử vừa mới rời giường đây. Hoàng Tương Ninh nói, mấy ngày trước nói thế nào? Đường Quả Nhi ngươi cùng ca ca muốn nhận thầu nghỉ đông bên trong toàn bộ lau sàn công tác. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, một mặt dáng vẻ vô tội, lắc đầu biểu thị không nhớ rõ rồi. Kỳ thực nàng nhớ kỹ, chính là nàng ồn ào yêu cầu tẩy cà chua ngày ấy. Đen đùi dĩ nhiên rơi vào lau sàn việc, hơn nữa mụ mụ lại vẫn nhớ kỹ, hơn nữa mụ mụ dĩ nhiên là đến thật. Nàng cho rằng đùa nàng chơi đùa đây. Ân, tuyệt đối không thể thừa nhận. Hoàng Tương Ninh đem máy hút bụi giao được Tiểu Trư Trư trong tay. Nói, cũng không cần ngươi lau sàn, liền dùng máy hút bụi hút một lần. Đường Quả Nhi không chịu tiếp, Hoàng Tương Ninh liền đem máy hút bụi dựa vào ở trên người nàng. Sau đó rời đi rồi. Ai, Ai tương đương mụ mụ tương đương ái chà chà mẹ của ta a tương đương ngươi đây là muốn cho tiểu hài tử khóc sao? Mặc cho Đường Quả Nhi làm sao chơi xấu. Hoàng Tương Ninh chính là thờ ơ không động lòng. Tiểu Chư Chư vẻ mặt đau khổ. Nhìn lớn như vậy máy hút bụi. Vật này nàng xem qua dùng như thế nào. Nhưng nàng còn là sẽ không nha. Hơn nữa rất lo lắng có thể hay không đem mình hút vào đi. Ăn Tết phát sinh việc không tốt. Nàng kêu khổ thấu trời. Ham ăn biếng làm. Chỉ muốn chơi. Đường Sương chủ động ra tay. Hắn đến phụ trách hút bụi. Để Tiểu Chư Chư phụ trách đẩy tập bụi hòm. Hai người hợp tác. Đường Sương nói rằng. Ta quét tước lầu 1. Ngươi cẩn thận nhìn học tập. Đợi lát nữa đến lầu 2 ngươi đến quét tước. Ta đến đẩy tập bụi hòm. Biết không? Đường Quả Nhi lắc đầu. Gặp Đường Sương trở mặt. Liền vội vàng gật đầu cười hì hì nói. Đại vương, bé biết rồi. Đại vương yên tâm đi. Công tác sau khi đứng lên Tiểu Chư Chư bắt đầu đối máy hút bụi sản sinh rất lớn lòng hiếu kỳ. Qua con vật nhỏ này còn rất thú vị mà. Hì hì, nó hút tới cho bụi sao? Tiểu Sương ta có thể mở ra cái nắp nhìn một chút sao? Đường Sương một bên làm việc vừa nói. Trước tiên đừng mở ra. Đang ở hút đây. Hút xong mới có thể nhìn. Chổi cùng cái dương lớn này là đồng thời sao? Đường Quả Nhi hỏi. Là đồng thời. Chổi phụ trách hút cho bụi. Dương lớn phụ trách trang cho bụi. Đường Sương giải thích. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên đổi đề tài. Tò mò hỏi. Tiểu Sương, ngươi tối ngày hôm qua cùng ai cùng nhau? Cùng trên công tác bằng hữu cùng nhau. Thật sao? Thật. Ngày hôm trước buổi tối đây, cũng là ha, cũng là cùng trên công tác bằng hữu ở một chỗ sao? Ngươi thật thông minh, Tiểu Chư Chư vẫn đặt câu hỏi, từng ngày hỏi, phảng phất nhìn thấy nàng tương lai cha hỏi lão công dáng vẻ. Mãi đến tận hỏi cùng với La Vũ Tình đêm đó, Đường Sương mặt không đỏ tim không đập nói cũng là cùng trên công tác bằng hữu cùng nhau. Đường Quả Nhi đột nhiên hướng phía trước 2 bước, tay nhỏ ở trên đầu hắn vỗ 1 cái, khí lực tuy rằng tiểu, thế nhưng vẫn cứ đem Đường Sương đập bối rối. Ngươi lừa người, buổi tối ngày hôm ấy ngươi cùng ai cùng nhau? Cùng trên công tác bằng hữu a. Tiểu Chư Chư lại tiến lên, Đường Sương tránh không kịp, lại bị nàng đập nhìn một chút đầu. Đường Sương buồn bực. Lẽ nào Tiểu Chư Chư là phát hiện cái gì? Thế nhưng thừa nhận là không thể thừa nhận. Sách tương đương ngươi đây là động thủ trên đầu Thái Tuế biết không? Dựa vào cái gì đánh ta đầu? Ngươi nhất định phải cho cái giải thích. Không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Đường Sương nghĩa chính ngôn từ. Nghĩ dọa dẫm Tiểu Chư Chư. Tiểu Chư Chư mới không sợ. Lạt muội tử bản sắc hiển lộ hết. Chống nạnh lớn tiếng nói, hừ, ngươi lừa người, ngươi buổi tối ngày hôm ấy cùng ai cùng nhau? Đường Sương khăng khăng là trên công tác bằng hữu. Đường Quả Nhi không tin, lớn tiếng nói, hừ, Luân gia cũng nghe được cô gái tiếng nói rồi. Anh, Tiểu Sương con này tất thối, ở bên ngoài có khác biệt bạn nhỏ, ta muốn cùng mụ mụ tỉ tỉ nói. Hừ, nói xong. Không chờ Đường Sương cứu vãn, ném xuống tập bụi hòm liền chạy, tìm Hoàng Tương Ninh tản lời đồn đi rồi. Trong chốc lát, Đường Quả Nhi nắm Hoàng Tương Ninh tay đến, đắc ý nói, Tiểu Sương, mụ mụ đã biết rồi, ngươi xong chứng rồi. Đường Sương vừa lau sàn vừa hỏi, ta làm sao liền xong chứng rồi, ta lại không làm chuyện xấu, ngươi thiếu vu hại ta. Hoàng Tương Ninh kỳ thực không nghĩ đến, không phải nàng không tin Đường Quả Nhi lời nói, mà là coi như là thật, vậy cũng là Tiểu Sương vấn đề tình cảm. Nàng rất mở ra, Đường Sương không nói, nàng liền không sẽ đi làm lỗi, nàng tin tưởng Đường Sương có thể xử lý tốt, một đoạn cảm tình thành thục, liền sẽ chủ động nói cho các nàng biết, thế nhưng hiện tại nếu đến rồi... Nàng cũng không nhịn được kích hoạt rồi một viên bát quái chi tâm. Lúc đó Đường Sương cho Đường Quả Nhi kể chuyện xưa lúc nàng cũng ở, làm sao nàng không phát hiện, lại làm cho Đường Quả Nhi phát hiện rồi. Tiểu muội muội lúc nào lợi hại như vậy? Đường Sương nhìn một lớn một nhỏ hai vị tiên nữ tha thiết chờ mong nhìn hắn. Bắt đầu đau đầu, không muốn trả lời. Hắn nếu là nói cùng trên công tác bằng hữu, Tiểu Chư Chư sẽ cho hắn ăn sóng sóng quyền. Hắn nếu là nói cùng La Vũ Tình, tương đương Tiểu Chư Chư muốn lật trời. Sở dĩ chỉ có thể một lòng một dạ chìm đắm ở quét tước vệ sinh trên. Trong mắt của hắn chỉ có lao động, không còn vật gì khác. Tiểu Chư Chư lôi kéo Hoàng Tương Ninh dập khuôn từng bước theo sát sau lưng Đường Sương. Không ngừng truy hỏi, Tiểu Sương ngươi con này tất thối ngươi cùng cái nào bạn nhỏ cùng nhau. Nói nhanh một chút lời nói thật. Đường Sương liền buồn bực rồi. Tiểu Chư Chư dựa vào cái gì như thế chắc chắc. Hoàng Tương Ninh cũng hỏi. Tiểu Sương, có phải là ngươi lần trước theo ta giảng cô gái kia? Ở Thịnh Kinh, Đường Sương hấp háy mắt, mở to mắt nói mò. Không phải, Đường Quả Nhi ngược lại hỏi Hoàng Tương Ninh đến cùng là cái nào nữ hài trì. Vì sao mụ mụ biết, nàng nhưng lại không biết. Đây là xưng sao phi sự, cái nhà này còn có phải là nàng rồi? Còn muốn hay không nàng làm chủ rồi? Đường Sương lén lút liếc nàng một cái nhà này nàng xưa nay liền chưa từng làm chủ. Đường Sương cần lao quét tước vệ sinh, lấy này tránh né hai vị tiên nữ bát quái. Đường Quả Nhi thực sự là truy mệnh tiểu tiên tử, cõng lấy tay nhỏ không ngừng truy hỏi. Từ lầu một đuổi tới lầu hai, mỗi cái gian phòng, mỗi một góc, hành lang hai đầu, sân thượng, Bạch Tinh Tinh ổ chó. Như vậy quay một vòng sau, Đường Sương thả xuống máy hút bụi, thở phào vỗ vỗ tay nói rằng, đại công cáo thành, quét dọn xong rồi. Đường Quả Nhi chớp mắt trở mặt, cười hì hì nói, Tiểu Sương thực sự là cần lao người giúp việc a. Tiểu Sương, Luân gia tin tưởng ngươi rồi, ngươi ở bên ngoài không có những khác bạn nhỏ, hì hì tương đương. Cha hỏi lâu như vậy đều không hỏi ra đến. Nhìn dáng dấp Tiểu Sương ở bên ngoài thật không có những khác bạn nhỏ. Tin tưởng hắn rồi. Tiểu Chư Chư học Đường Sương một dạng vỗ vỗ tay nhỏ. Chuyển nói với Hoàng Tương Ninh. Mẹ, ta cùng Tiểu Sương quét dọn xong vệ sinh rồi. Ta có thể nhìn phim hoạt hình sao? Ngươi cũng không thể nói không đáng tin a. Không chờ Hoàng Tương Ninh trả lời, đã như một làn khói chạy đi phòng khách, ngồi ở trên ghế salon thuần thục nhấn hộp điều khiển tivi. Đường Sương cộng Hoàng Tương Ninh. Đê, no, no hóa ra con lợn nhỏ này toàn bộ hành trình ở gào to khiến kế đây. Mục đích là nghĩ lười biếng không quét tước vệ sinh. Đường Sương, ân ổ tương đương, ân tương đương, a xì xì tương đương. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.